mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, 5. Một cửa sổ cách mặt đất không tính quá cao, lật qua đi thực dễ dàng. Các nữ sinh đều ăn mặc quần, không tồn tại đi qua nguy hiểm, cho nên một đám phiên đến đặc biệt tích cực. Lận Vân cảm thấy bọn họ có thể là đã chịu đủ rồi cùng thi thể đãi ở cùng gian trong phòng. Mới có thể như vậy gấp không chờ nổi, cuối cùng phiên cửa sổ khó khăn hộ ngược lại là Lận Vân bản. Nhân, tuy nói thân thể hắn trạng huống đã hảo không ít, nhưng làm kịch liệt vận động vẫn là có điểm làm khó hắn. Cũng may Cảnh Văn Trạch thân thủ hảo, ôm hắn eo, nhảy liền nhảy lên bệ cửa sổ, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất. Liền như vậy ra tới, đậu tử bội phục mà nhìn hắn. Nàng vừa mới cũng muốn thử xem nhảy lên cửa sổ tới. Đáng tiếc cuối cùng chỉ thành công làm được tay chống bệ cửa sổ nhảy ra ngoài cửa sổ. Đất bằng nhảy lên cửa sổ, vẫn là đừng nghĩ, bởi vì đi lão ra sân muốn đi ngang qua hoa viên. Mà hoa viên loại địa phương này thực phương tiện tàng đồ vật. Cho nên bọn họ trải qua thời điểm cần thiết đặc biệt cẩn thận. Đảo không phải sợ đột nhiên vụt ra một con quỷ đột kích đánh người chơi. Thuần túy là lo lắng đột nhiên toát ra tới thứ gì đem vượt qua một nửa người chơi dọa điên. Đến lúc đó trực tiếp phế đi một nửa đội viên. Còn như thế nào chơi, không thể không nói ở manh thư chủ thần hố người kịch bản phương diện này. Lận Vân vẫn là rất có tâm đắc, trải qua hắn như vậy vừa nhắc nhở, đại gia thời khắc chú ý bốn phía. Một khi nơi nào có động tĩnh, lập tức liền từ gan lớn đậu tử hoặc là Cảnh Văn Trạch ra tay đem bên trong làm ẩm ý đồ vật làm ra. Tới, hóa bị động là chủ động sách lược tương đương hảo xử. Cất giấu chuẩn bị hù dọa người quỷ quái, mèo đen, NPC, một đám mà bị sách ra tới. Sau đó bị toàn thể người chơi cực kỳ tàn ác vây xem. Tại đây loại bầu không khí hạ. Cái gì khủng bố không khí cũng chưa, ngay cả tiểu thải đều vẻ mặt vô ngữ, thậm chí còn muốn cười, nhưng mà quỷ quái dù sao cũng là quỷ quái. Có thể hóa thành hư thể, tới vô ảnh đi vô tung, cho nên bọn họ thật sự muốn chạy trốn thời điểm, Cảnh Văn Trạch cũng chảo không được, trong tay sách theo quỷ nháy mắt biến mất, hóa thành một sợi khói nhẹ phiêu hướng phương xa, này đó đều là công nhân sắm vai. Phòng trừng đã sớm biết Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch hung danh. Lên sân khấu phía trước liền dự bị hảo muốn chạy trốn. Động tác mới có thể như vậy nhanh nhẹn tính, Lận Vân túm chặt còn muốn đi truy Cảnh Văn Trạch. Trước làm nhiệm vụ quan trọng, những người này bắt được cũng không có gì dùng, lược quá này đó nhạc đệm lúc sau. Rốt cuộc đến lão ra sân, nhưng là viện môn khóa. Không ngã tường vào không được, Lận Vân nhìn cao cao vách tường. Quyết đoán mà mặc kệ trong đội ngũ hai chỉ Husky đi nhà buôn. Bò cái gì tường, trực tiếp giữ cửa đạp còn bớt việc điểm, nói không chừng quay đầu lại phải thường xuyên trở về đâu. Bò một lần còn có thể chịu đựng, nhiều lần đều dựa vào bò tường đi vào. Kia vẫn là thôi đi, Cảnh Văn Trạch trực tiếp móc ra hắn tay nhỏ thương. Đối với trên cửa treo đại đồng khóa chính là một thương. Đồng khóa nháy mắt hóa thành toái đồng khối rơi xuống trên mặt đất. Không có khóa trở ngại. Hắn nhấc chân một đá. Môn theo tiếng mà khai, xoay người đang muốn đi tìm cục đá tới tạp khóa đậu tử lại yên lặng đã chờ. Lại, đại lão chính là đại lão. Mở cửa phương thức đều như thế khóc huyễn. Người bình thường học không tới. Hảo đi, người bình thường cũng mua không nổi như vậy quý đạo cụ thương, phía sau cửa là cái tam hợp viện. Nhà này trong nhà tựa hồ mỗi cái sân cách cục đều là không sai biệt lắm. Phía nam mở cửa, đông tây bắc kiến phòng, nếu không phải bọn họ tin tưởng chính mình đã thay đổi cái sân. Nhìn đến bên trong cảnh tượng, còn tưởng rằng chính mình cũng không có rời đi linh đường nơi đại khách đại viện, nơi này sẽ không. Mỗi cái sân đều lớn lên giống nhau như đúc đi. Lan Lan che lại cái trán. Ta mê cung sợ hãi chứng tội phạm quan trọng. Sợ nhất nhìn đến loại này sở hữu cảnh tượng đều lớn lên kém không địa phương. Này còn không bằng quỷ đánh tường đâu, tiểu thải nhỏ giọng nói. Vẫn là đừng đi, ta cảm thấy quỷ đánh tường càng đáng sợ một chút. Cùng lắm thì chúng ta mỗi đi một cái sân liền cho nó làm bất đồng đánh dấu. Khác nhau mở ra, như thế nào làm đánh dấu? Lan Lan hỏi, trói một kiện quần áo đi, Lận Vân đi lên trước. Cấp tọa Bắc Triều Nam nhà chính cửa lập trụ thượng trói lại một cái màu vàng quan. Sau nhà ở liền trói mặt khác nhan sắc, tiền mắt sáng cái loại này. Bảo đảm ở trong đêm tối cũng có thể liếc mắt một cái phân chia khai, dù sao sân tổng cộng cũng không vượt qua 10 cái. Trong tay hắn quần còn trói đến qua tới, mọi người nhìn triền ở cây cột thượng quần dài. Tập thể lâm vào trầm mặc, không biết nên nói cái gì mới hảo. Nhưng chiêu này xác thật hữu hiệu, Lan Lan sợ hãi chứng nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đi thôi. Đi trong phòng nhìn xem, đậu tử ho khan một tiếng. Đẩy ra môn, thăm dò hướng trong nhìn thoáng qua, quay đầu lại đối đại gia gật gật đầu. Nhà ở liền không giống nhau, bên này nhà ở nhìn qua càng như là phòng ngủ gian ngoài. Mà linh đường bên kia sở hữu gia cụ đều bị triệt. Trống rỗng một mảnh, manh mối chỉ nói Tử Ngọc ở cái này trong viện. Nhưng là cụ thể cái nào vị trí không có manh mối, Lận Vân không vội vã bắt đầu tìm. Mà là cẩn thận hồi ức phía trước tao ngộ, trước mắt bọn họ tiến hành rồi hai lần tìm kiếm. Lần đầu tiên là tìm mẫu ngọc, vị trí manh mối nơi phát ra với cửa sư tử bằng đá trong miệng ngậm cục đá trong mắt. Lần thứ hai là tìm bản đồ, không có minh xác manh mối. Nhưng là bởi vì NPC làm cho bọn họ tiến hành rồi kỳ thật cũng không có ý nghĩa dâng hương hoạt động. Cho nên Lận Vân ở nhìn đến lư hương khi sinh ra không bằng phiên phiên hương cho ý tưởng. Do đó phát hiện bản đồ theo như cái này thì tất cả đồ vật tàng vị trí đều có đối ứng nhắc nhở. Chỉ là người chơi không nhất định có thể ý thức được chính mình gặp được những cái đó sự tình chính. Là nhắc nhở, nếu nhắc nhở xuất hiện thời cơ cũng tuần hoàn quy luật nói. Như vậy chúng ta có thể cẩn thận phân tích một chút phía trước hai việc Lận Vân tiếp đón đại gia. Lại đây, đừng lãng phí thể lực, trước phân tích rõ ràng lại bận việc, nếu dựa theo thời gian trình tự đem phía trước trải qua sở hữu sự tình liệt cái trước sau trình tự. Nói, hẳn là như vậy, vào cửa phía trước phát hiện ngọc trong mắt manh mối. Gặp được NPC vú già, thay cho nhan sắc không thích hợp quần áo, tiến vào linh đường, dâng hương cũng chính là đạt được bản đồ manh mối, nhận tìm kiếm ngọc trong mắt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, nhận tìm kiếm bản đồ nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, nhận tìm kiếm tử ngọc nhiệm vụ, đi ngang qua hoa viên, đi vào nhiệm vụ địa điểm, nhiệm vụ là liên hoàn chế. Một vòng khấu một vòng. Làm xong trước trí nhiệm vụ mới có thể nhận đến từ đứng sau nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ đối ứng manh mối đều ở nhận nhiệm vụ phía trước xuất hiện. Trước mắt đều xuất từ đại khách đại viện, Lan Lan nghe xong lắc đầu. Mục tiêu quá ít, phân tích ra tới tương tự tính không nhất định chuẩn xác, đúng vậy. Nhưng có thể làm tham khảo. Mặt khác chúng ta trước mắt gặp được ba cái nhìn như là NPC cố ý khó xử chúng ta. Muốn cho chúng ta xấu mặt sự tình, một cái là thay quần áo, cái thứ hai là dâng hương, cuối cùng một cái là hoa viên đâm quỷ, dâng hương đã biết là manh mối chi nhất, như vậy mặt khác hai cái khả năng cũng không nhất định liền trong sạch. Có lẽ là NPC ở mượn khó xử danh nghĩa của chúng ta cung cấp manh mối. Như vậy manh mối liền sẽ bị che giấu xuống dưới. Này đó hành vi cũng chỉ sẽ bị chúng ta trở thành là trò đùa dai, thay quần áo có thể có cái gì vấn. Đề, tiểu thải mờ mịt, chẳng lẽ không phải ăn mặc lượng sắc quần áo sẽ dễ dàng bị quỷ tập kích sao? Lận Vân cười nói, kia nhưng không nhất định, nói không chừng này đó nhan sắc tươi sáng quần áo có khác tác dụng. Cho nên NPC nhắc nhở bọn họ đem nó thay cho hai. Hảo nào đi làm khác, lời này vừa nói ra, đại gia theo bản năng quay đầu nhìn về phía lập trụ thượng hệ quan. Sau đó thâm chấp nhận gật đầu, xác thật rất hữu dụng Lận Vân, ngoặc kép, cảnh văn trạch là duy nhất sẽ không trêu ghẹo nhà mình lão đại. Lại còn có ở nghiêm túc mà thuận hẳn ý nghĩ phân tích. Hoàn toàn đắm chìm ở trí lực hoạt động trong thế giới. A Vân ngươi là tưởng nói. Có lẽ NPC sở hữu trêu cợt người chơi hành vi đều là manh mối. Thậm chí phó bản sở hữu cố ý hù dọa người chơi mà tồn tại đồ vật cũng đều là manh mối. Sư tử bằng đá trong miệng ngậm cục đá trong mắt chuyện này. Phía trước không phải đem tiểu thải hoàng sợ sao? Kỳ thật điểm này mới là sở hữu manh mối chân chính trung điểm. Mà không nhất định là, manh mối xuất hiện ở đại khách đại viện. Bọn họ lúc sau khả năng còn phải làm một loạt nhiệm vụ. Tổng không có khả năng như vậy nhiều nhiệm vụ manh mối toàn đến từ đại viện giống nhau người chơi. Rất khó đem trong đại viện sở hữu chi tiết đều nhớ rõ rành mạch. Nhưng là tuyệt đối có thể nhớ rõ chính mình ở làm nhiệm vụ trong quá trình gặp đến các loại kinh. Hãy cùng trò đùa dai. Đúng vậy, Lận Vân gật đầu. Cho nên ta muốn cho các ngươi hồi ức một chút. Từ tiến vào phó bản bắt đầu. Có này đó chi tiết là kinh hách đến quá của các ngươi, nhắc tới cái này. Đậu tử cùng cảnh văn trạch liền bó tay không biện pháp. Tiểu thải ngược lại rất có nói. Nàng tích cực mà từ mở đầu số lên. Tùy ý có thể thấy được hắc ám cái này liền không nói. Không có khả năng là manh mối. Tập hợp điểm thời điểm chủ yếu là cái kia sư tử bằng đá cùng kia phiến môn. Môn như là dùng huyết đồ giống nhau, vào cái thứ nhất sân lúc sau. NPC lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện đem ta dọa thảm. Tiếp theo là trong viện bày một vòng vòng hoa. Hiện tại hồi tưởng lên, cảm giác chính mình bị vòng hoa vây quanh. Trừ bỏ trung gian một cái đường lát đá, chung quanh đều bãi đầy, căn bản không có biện pháp đi hai bên trái phải trong phòng nhìn xem, ra tòa chính là hắc mà thôi. Nhưng thật ra không có gì, cái thứ hai sân cũng thực sạch sẽ, không phóng đồ vật, sau đó chính là tiến vào linh đường lúc sau, quan tài gì đó, hẳn là không có để sót, có thể sử dụng tin tức đều lợi dụng tới rồi. Hoa viên chính là vài thứ kia đột nhiên toát ra tới. Bất quá bị cảnh ca cùng đậu tử trước tiên tiệt hồ cho nên cho tới bây giờ. Còn không có xác định cụ thể chỉ hướng gì đó hư hư thực thực manh mối có bốn điều. Một, trên cửa lớn bôi màu đỏ không rõ chất lỏng. Hai, thay thế diễm sắc quần áo. Ba, ngăn chặn lộ đông đảo vòng hoa. Bốn. Trong hoa viên ùn ùn không dứt ý đồ dọa người đồ vật nhóm, Lận Vân suy tư một trận. Đánh nhịp nói, về trước hoa viên, đem xuất hiện quá động tĩnh vị trí đều điều tra một lần. Ta hoài nghi những cái đó địa phương ẩn giấu đồ vật đối với quyết định của hắn cảnh văn trạch. Không hề có ý kiến, trực tiếp liền đi ra cửa. Tiểu thải cùng Lan Lan không quá dám hồi hoa viên. Nhưng là ngẫm lại phía trước quỷ bị xách ra tới đáng thương bộ dáng. Lại cảm thấy không có gì sợ quá. Cuối cùng đại gia tráng lá gan theo đi lên. Nhưng lại không có gì động thủ cơ hội. Cảnh văn trạch một người liền bay nhanh mà đem sở hữu vị trí lục soát xong rồi. Phía trước tổng cộng xuất hiện bốn hồi động tĩnh. Phân biệt là trong bụi cỏ vụt ra tới mèo đen. Nhỏ nhỏ gầy gầy tỷ nữ trộm ngồi xổm cây thấp phía sau tự xưng ở tu bổ cành. Từ đỉnh đầu trà cây thượng đảo điếu xuống dưới thiếu nữ quỷ hôn. Tự núi giả thượng ngã xuống cũ nát búp bê Tây Dương món đồ chơi, nhìn đến búp bê Tây Dương thời điểm. Bọn họ liền ý thức được, cái này phó bản bối cảnh hẳn là cận đại, ước chừng dân quốc thời kỳ tả hữu, cũng không phải chân chính cổ đại thâm trạch. Bọn họ mấy cái thiếu gia tiểu thư ở giả thiết có lẽ là ra ngoài cầu học hoặc là du học. Như vậy tưởng tượng, bọn họ này đó tiểu chủ tử vẫn luôn không ở nhà. Chờ lão gia đã chết mới lâm thời gấp trở về cũng có thể giải thích. Cũng miễn cho bà con chòm xóm hoài nghi nhà bọn họ như thế nào đột nhiên toát ra tới năm cái hai. Tử cảnh văn trạch lục soát manh mối thời điểm, Lận Vân còn ở thuận miệng phân tích. Trong nhà tất cả đều là nữ, trước mắt trừ bỏ một cái chết lão gia, thái thái, vú già, tỷ nữ, thiếu nữ quỷ hồn cùng di nương, hết thảy đều là nữ, kia chỉ mèo đen cũng không biết có phải hay không mẫu miêu. Dù sao búp bê Tây Dương khẳng định là nữ hài tử món đồ chơi, cho nên cái này ra nếu là không có. Nam phó nói, cũng chỉ có lão gia một người nam nhân, vạn hồng tùng chung một chút lục. Hắn không chết ai chết, Đây là ngồi hưởng tề nhân chi phúc báo ứng đi, ghen ghét đến miêu miêu kêu tiểu thải nhịn không? Được cảm khái lên, Lan Lan nói giỡn nói. Lão gia không phải nguyên nhân chết không rõ sao? Nói không chừng đây là cái bàn tơ động. Tất cả mọi người là nữ yêu tinh. Đem hắn dương khí hút khô rồi, có một cái là nữ quỷ. Khẳng định không phải yêu tinh, khả năng nữ quỷ cũng hút dương khí đi. Đậu tử nghe không nổi nữa. Các ngươi không bằng nói hắn là tinh tận nhân vong. Như vậy dễ nghe một chút, hai người. Ngoặc kép, cũng không có cảm thấy nơi nào dễ nghe đâu. Cảnh Văn Trạch kịp thời trở về đánh gãy bọn họ kỳ quái. Đề tài, hắn đưa qua bốn tờ giấy. Xác thật có manh mối, đối với nhà mình lão đại lại một lần biết trước tìm được rồi manh mối. Cảnh Văn Trạch một chút đều không kinh ngạc, đều là thường quy thao tác, nhưng là mặt khác ba nữ sinh lại rất kích động. Bọn họ phía trước chỉ cho rằng Lận Vân là tùy tiện phân tích. Cho nên không như thế nào đương hồi sự, không nghĩ tới cư nhiên thật sự có manh mối. Hơn nữa vẫn là bốn điều manh mối. Bốn tờ giấy phiến thượng viết bốn cái đồ vật, phân biệt là, ba phần mây khói khí, canh năm miêu mày đẹp, chín tái hành khách thuyền cùng, 15 vọng nguyệt viên, đây đều là thứ gì? Đậu tử nhỏ giọng phun tào nói, Lận Vân thu hảo manh mối. Đây là cùng tam di nương, ngũ di nương, cửu di nương, 15 di nương tương quan manh mối, đậu tử, ngoặc kép, ta tào, phía trước không phải nói sao? Vật bồi táng số lượng không đủ, lão gia nếu sinh thời như vậy nhiều di nương, sau khi chết khẳng định cũng tưởng cùng hắn thân ái tiểu tình nhi nhóm tiếp tục ở bên nhau. Không thể làm người tuẫn táng nói, lấy điểm cùng bọn họ tương quan đồ vật làm vật bồi táng tổng không thành vấn đề, Lan Lan bừng tỉnh. Đại ngộ, cho nên canh năm miêu mày đẹp, chính là muốn tìm ra ngũ di nương mi bút. Đem nó phóng tới trong quan tài đương vật bồi táng. Kia tam di nương mây khói khí chỉ chính là cái gì? Cửu di nương khách thuyền hẳn là làm thành thuyền hình vật trang trí đi. 15 di nương vọng nguyệt viên. Có lẽ cùng ánh trăng hình thái đồ vật có quan hệ, mây khói khí quá hư vô mờ mịt. Tổng không phải là tử khí đông lai chạm ngọc đi. Cái kia có thể hay không quá lớn một chút, có thể hay không bãi đến tiến quan tài. Lại hoặc là kỳ thật là tường vân bộ dáng cái châm cài đầu. Hoặc là ngọc như ý gì đó, Cảnh Văn Trạch hồi ức một chút chính mình nhàn rỗi nhàm chán xem qua cung. Đấu kịch cùng tiểu thuyết, thình lình nói, cũng có khả năng là lư hương hoặc là hương A. Bọn họ cổ nhân không phải thích huân hương sao? Ở trong phòng bậc lửa hương phấn, liền sẽ bốc khói, đối Nga. Cái này ý cảnh giống như càng xứng một ít. Mây khói khí, nghe liền hư vô mờ mịt, thật đúng là lư hương nhất chuẩn xác nhưng mà giải mê cái này cũng không có gì dùng. Rốt cuộc bọn họ hiện tại nhiệm vụ là tìm Tử Ngọc. Mấy người sôi nổi tưởng hướng Lận Vân, chờ đợi đại lão lại một lần dùng chỉ số thông minh dẫn dắt bọn họ tìm được đường ra, Lận Vân khóe. Miệng hơi trừu, các ngươi cũng động động đầu óc a, hắn chính là vì thiếu động não phòng ngừa đầu chọc mới đến cân. Đối hình phó bản, kết quả tới lúc sau phát hiện các đồng đội càng không yêu động não. Chỉ số thông minh hình phó bản đồng đội tốt xấu còn sẽ dựa vào chính mình bản lĩnh nỗ lực giải mê. Đâu, nhìn trước mặt này từng đôi tràn ngập mê mang mắt to. Lận Vân cuối cùng vẫn là từ bỏ chờ chính bọn họ tự hỏi cái này lựa chọn. Hắn bất đắc dĩ mà thở dài. Tiếp đón mọi người đi cái thứ nhất sân, vòng hoa không phải đem lộ đổ sao? Chúng ta đi đem đổ lộ những cái đó vòng hoa dịch khai. Nói không chừng có thể phát hiện cái gì. Hết chương.